Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2 chương 6, ra hôm nay sẽ giáo huấn các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, việc này cô nên chậm trễ, ngươi vội vàng đi chờ xong chuyện ta mới hào hào. Thưởng ngươi, vì miễn trừ chiến loạn tai họa này, quân phi vũ cô thể cô. Hy sinh chính mình, nếu như mình cười có thể đổi được thiên hạ thái. Bình, nàng thà rằng mỗi ngày cười. Long Dạ Tinh ổn ngồi bất động, ngón tay chỉ môi của hắn, nao nao. Người này, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Quân phi vũ oán thầm tên hắn, đến gần trước mặt hắn, cũng cô xấu hổ cúi đầu liền trực tiếp hôn đi xuống. Chính muốn, đứng lên, đã bị hắn ôm cùng một chỗ, đành ngoan ngoan làm một cái hôn tiêu. Chuẩn nồng nhiệt kêu nàng chờ tin tức tốt của hắn, lúc này mới thi. Nhiên cáo từ xuất môn, nhìn Long, Dạ Tinh cuối cùng cũng biến mất. Quân phi vũ tay vỗ về đôi môi sưng lửa. Nóng, than nhẹ một tiếng, nếu như mẫu hoàng thật muốn cùng Long Đằng Liên. Minh quốc tế, nàng lại nhiều lắm nợ một phần cảm tình. Tâm tình, phiền cuối quân phi vũ, ngủ cô được thẳng thắn khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện, chân khí dọc theo gân mạch của nàng, một đường rồi lại một đường. Lưu chuyển, nàng lại tiến nhập hoàn toàn quên đi cảnh giới của mình, đãi quân phi Long đánh thức nàng, thời gian, đã là sắc trời sáng choang. Quân phi vũ cho hắn một điên cuồng hôn, khẽ cười hỏi. Nhi tử, nhanh như vậy đánh thức ta, có phải hay cô hôm nay có cách tiết mục tốt gì? Quân phi, Long dùng hai tiểu cánh tay ôm lấy cổ của nàng, cười híp mắt nói. Mẹ cứ, ngồi ngốc ở cho phòng, cô bằng chúng ta ra đi dạo. Đi đâu, đi dạo phố nhìn mỹ nữ a, ngốc ở cho phòng nhiều cô có ý nghĩa. Ngươi, tiểu tử thúi này, còn nhỏ tuổi thì liền đã có một bộ hoa hoa tâm rồi. Quân phi vũ nhẹ đâm một chút trán quân phi Long. Được rồi, nương đành theo, người đi xem mắt con dâu, để xem con trai bảo bối thiên tài, sợ rằng mỹ. Nữ cũng là có được dễ như chờ bàn tay, đến lúc đó ta cũng có thể sớm một. Chút ôm tôn tử làm nãi nãi, có phải hay cô? Quân phi Long đầu đầy hắc tuyến, này mẹ quá cường hãn. Hắn bất quá chỉ một câu nhìn mỹ nữ, nàng ngay cả tôn tử đều xả đi ra. Cuối cùng, quân phi Long chững chạc đàng hoàng nói một câu. Mẹ ta phục rồi. Quân phi vũ thân thủ bóp một chút tiểu mũi cao hắn. Tiểu tử, muốn cùng ta đấu tiểu tử ngươi đợi kép sau đi. Quân phi, Long nhìn vẻ mặt đắc ý quân phi vũ, hảo tâm nhắc nhở nàng. Mẹ vị, đừng, nói nữa, đi nhanh đi, bằng cô chờ buổi tối kia mấy phụ thân tới chúng. Ta đã có thể cô được vui chơi tốt như vậy. Đi, đường cái, Thanh Châu thành mặc dù so ra kém kinh thành phồn hoa, nhưng thương phẩm đồng dạng rực rỡ muôn màu, làm cho người ta có thể cô dừng lại, nha. Chạy về thủ đô người cũng nhiều, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Chỉ, tiếc Nhàn Du hứng thú luôn luôn bị một đội lại một đội tuần tra bảng cấp. Quấy dày, làm cho quân phi vũ hận cô thể đem Ngô Chính tiểu nhân này. Treo ngược lên triều thượng 100 hèo, chờ đêm nay vệ đội của nàng tới, nàng cần phải trước đem Ngô Chính đáng chết này cô thể cô đánh vào đại lao, làm ra như vậy nhiễu dân quyết sách lộng được lòng người bàng hoàng, liền chỉ là vì thỏa mãn hắn cá nhân tư dục. Lần đầu tiên đụng phải đội tuần tra kiểm tra, xem bọn hắn coi như thủ lễ cô xảy ra chuyện gì quân phi vũ còn chưa tính. Thật cô, ngờ, vừa mới đi qua một cái nha, liền nghe đến phía trước có giọng nói của một lão nhân đang lớn tiếng hô. Các ngươi này đúng là đồ mượn danh quan, phủ, các ngươi đây là nói đi tuần tra bắt ngoại phản tặc thực chất là. Đi cường cướp dân nữ ta và các ngươi liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân phi vũ vội vàng thi triển khinh công, đầu ngón chân một điểm, cho nháy mắt bay tới địa điểm gặp chuyện cô mai kia. Khi thấy, kia nhất bang mặc quân phục ở đối một lão nhân tuổi gần thất tuần quyền. Đấm cước đá, nhìn nữa thì thấy một tiểu nữ hài hơn 15 tuổi xinh xắn, đang. Bị hai cái nam nhân mặc quân phục đang chuẩn bị kéo đi, nữ hài từng bước một quay đầu lại khóc hô. Các ngươi đều là lũ xúc sinh, các ngươi mau buông ra ra, các ngươi sẽ bị trời phạt. Quân phi vũ thật vì quốc gia của mình có như vậy binh lính mà cảm thấy thẹn, một cổ lửa giận theo cho lòng đằng đằng mọc lên. Quả nhiên, là thượng bất chính hạ tắc loạn, như vậy quan lừa dân chuyện tình quan. Bức dân phản quốc gia đâu còn có thể ổn định, xem ra, nếu cô lập tức. Chỉnh sửa cô chỉ dẫn đến nhân dân bạo phản còn giúp ngoại tặc thừa cơ. Quấy nhiễu, chủ khốn bách tính đang ở chỉ trỏ cúi đầu tiếng mắng cô ngừng, nhưng cô ai dám nhảy ra cứu lão gia tử cùng tiểu cô nương kia. Quân phi vũ buông quân phi Long, cô nói hai lời, vọt tới bên cạnh bọn họ một quyền. Tung ra cho nháy mắt đem một sĩ binh đánh bay ra ngoài, đập bể đến một quầy hoa quả, sợ đến ông chủ cùng xung quanh người xem náo nhiệt tứ tán mà. Chạy, quân phi vũ nhìn cũng cô thèm nhìn, hai chân xử liên hoàn đá, cô tới một phút đồng hồ. liền toàn bộ người cho đội tuần tra đều bị nàng đem đánh ngã, bao gồm hai binh sĩ áp thiếu nữ kia, cả đám binh sĩ nằm dưới đất ôi ôi rên rỉ, cho đó một cái bị thương khá nhẹ, liền lập tức bỏ dậy, trên mặt biểu tình thoạt nhìn rất là dữ tợn, đối quân phi vũ giống giận. Tên ẻo là, người có gan thì đứng yên đó, ta sẽ lập tức quay lại, quân phi vũ vỗ tay một cái, cười híp mắt nói. Đi đi, nhanh đi tìm viện binh đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn người, lính kia tựa như quỷ truy chạy trốn rất nhanh, quân phi vũ môi câu dẫn ra một tia cười lạnh, nàng liền là cố ý đối với hắn để lại một tên, làm cho hắn trở lại báo tin, mặc kệ ai tới, nàng hôm nay tới một đánh một cần phải làm cho thằng nhóc các ngươi được một phen giáo huấn, quay đầu lại liền quan tâm xem xét bọn họ. Cái kia, thiếu nữ vừa được cứu, lập tức tạ ơn quân phi vũ, nhìn thấy ra ra nằm dưới đất vẫn cô nhúc nhích, lòng của nàng đều nhanh nát, lập tức nhào tới trước mặt ra ra của nàng, dùng sức phe phẩy thân thể cái kia lão nhân đã hôn mê tê tâm liệt phế khóc hô. Ra ra, ngươi tỉnh tỉnh a, ra ra, ngươi cô nên bỏ lại một mình nha nhi một người, ra a, xung quanh cô ít người nháo thanh rơi lệ, ngay cả quân phi vũ cũng cảm thấy mũi toan mắt chướng. Nàng đến gần, vỗ vỗ vai cô gái kia ôn nhu nói. Cho ta xem một chút, thiếu nữ hiển nhiên đã đối quân phi vũ đầy cõi lòng tín nhiệm, nói một tiếng cảm ơn hậu, liền nhẹ nhàng rời đi thân thể. Cô bé này, rất lý trí, lại để cho quân phi vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng cứ như vậy yên lặng tránh ra, cũng cô có kéo quân phi vũ gắt gao khóc cầu. Phải cứu được ra ra của nàng, nhưng này một đôi mắt thật to cho suốt. Lại doanh đầy của nàng khẩn cầu còn lộ ra nàng đối số phận quật cường. Cùng bất khuất, như vậy trải qua cực khổ đứa nhỏ, nếu như bồi dưỡng đứng lên, hẳn là sẽ là nhân tài rất giỏi. Quân phi vũ âm thầm để lại cái tâm, nàng giúp, lão nhân ra kia bắt mạch, lão nhân vốn là tuổi già sức yếu, lại bị lũ xúc sinh kia như vậy hướng tử lý đánh, xương sườn đã gãy mấy cây, nổi tạng vỡ tan, trừ phi là thần tiên hạ phàm, bằng cô đâu còn có thể cứu được trở về. Một lát quân phi vũ mới đứng lên đối cô gái kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ra ngươi cô được, ngươi cùng ra ra ngươi cáo biệt đi. Quân phi vũ có chút cô đành lòng nhìn thần sắc của nàng, lại phát hiện cô gái kia cũng cô có cho dự đoán của nàng khóc thét mãnh liệt, trái lại hướng nàng khẽ gật đầu một cái, nói một tiếng tạ ơn thiếu hiệp. Quân phi vũ đem chân khí của mình chuyển vận nhập cho cơ thể lão nhân, chỉ chớp lát lão nhân liền yếu ớt tỉnh dậy, đương lúc cặp kia phù thủng hai mắt chống lại thiếu nữ, mắt lão chảy xuống hai hàng vẩn đục lệ, tay già gầy khô như rễ cây khẽ vuốt thượng kia mặt của cô gái. Con nhóc này, ra ra cô thể ở lại chiếu cố ngươi, chính ngươi phải hảo hảo bảo trọng, ra sẽ ở trên trời phù hộ cho con. Một chữ cuối cùng lão nhân ra môi chấn hưng nửa ngày cũng cô nói ra đến, cứ như vậy hai mắt trừng trừng, đột ngột mất đối mặt, thân nhân duy nhất mất đi, bé gái lại cô có lớn tiếng kêu khóc, chỉ là hai tay run được lợi hại, nhẹ nhàng che ở lão nhân ánh mắt thượng kéo đi xuống, nước mắt cô tiếng động theo cho mắt nàng chảy xuống. Như vậy nàng kiên cường, lại càng chọc người thương tiếc, xung quanh người vây xem, vô số người vì nàng đau khóc thành tiếng. Quân phi vũ cũng hai mắt rưng rưng, thân thủ nhẹ nhàng lau, lúc này mới lấy ra một thỏi đại ngân, nhét vào tay của thiếu nữ. Cô nương, này thỏi bạc ngươi cầm, hảo hảo an táng gia gia của ngươi, ta ở tại Phúc Mãn lâu, ngươi nếu cần giúp đỡ thì cứ tới tìm ta. Quân phi vũ nói như vậy, chỉ là muốn khảo nghiệm nàng, nhìn nàng có hay cô muốn trở nên mạnh mẽ mưu tính, một người chỉ cần cho tim của nàng có một loại cường liệt địa chi thì có thể giúp nàng đạt được niềm tin, như vậy, nàng sau này nhân sinh nhất định sẽ đặc sắc vô cùng, gặp nhau tức là hữu duyên, quân phi vũ nguyện ý vì cô bé này cung cấp một cơ hội thay đổi nhân sinh. Cô gái kia hai tay tiếp nhận kia đĩnh đại ngân, cảm kích nhìn quân phi vũ liếc mắt một cái, lại cái gì cũng cô nói, chỉ là nặng nề mà hướng nàng quỳ xuống, lại nặng nề mà dập đầu ba cái, lúc đãi nàng lại ngẩng đầu, quân phi vũ mới phát hiện cái trán của nàng thượng thế nhưng đã máu tươi nhễ nhại. Cho mắt nàng hiện lên một tia thương tiếc đối với thiếu nữ nói. Đi đi, ngày kế tiếp phải mạnh mẽ sống, nhất định sẽ tốt. Quân phi vũ nói xong, lại hướng cho đám người chỉ hai người. Người, hai người đi ra giúp cô bé này một chút. Cho đám người kia hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, có chút khó xử, nghĩ đến người chết đắc tội quan phủ, do dự cô chịu về phía trước. Quân phi vũ đang muốn gầm lên, cho đám người rất nhanh chui ra một lão già cùng một thanh niên, chạy vội tới bên người thiếu nữ. Nha, ngươi cô sao chứ? Cô gái kia lắc đầu. Dương thúc ông có thể giúp ta cô. Ra ra hắn, thấy thiếu, nữ nghẹn ngào nói cô được thanh niên kia cho mắt hiện lên một tia thương. Tiếc lập tức nói, nhà nhà, người yên tâm, ra ra đi còn có chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Nguyên lai cô gái kia tên là Nha Nha, xem ra bọn họ hình như là người quen, Quân Phi Vũ cũng yên lòng. Cô gái kia lại hướng Quân Phi Vũ bái một cái, lúc này mới cùng hai nam nhân kia cùng nhau ly khai hiện trường. Xung quanh, cũng có người hảo tâm nhìn thiếu nữ bọn họ vừa đi, vội vàng nhắc nhở. Quân Phi Vũ, thiếu hiệp ngươi cũng đi thôi, chờ bọn hắn triệt binh tới, ngươi song quyền nan địch tứ thủ oa. Cả đám quan binh đó bình thường hay ỷ thế hiếp người, bây giờ bị người đánh một trận, bọn họ sẽ cô bỏ qua. Đúng rồi, thiếu hiệp ngươi đi nhanh đi. Quân Phi Vũ hướng đại gia chắp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn đại gia nhắc nhở, bất quá ta cô đi, hôm nay ta liền theo chân bọn họ khiêng lên, nếu cô hào hào giáo huấn một. Chút cả đám xúc sinh bọn họ, sau này càng sẽ vô ác bất tác. Đại gia yên tâm đi ta sẽ cô lỗ lã. Đang nói, đột nhiên nghe được người hô to, tới, tới, bọn họ tới rồi, nhìn thấy, kia một đại đội quan binh vây quanh qua đây, mọi người vây xem nhất thời. Tác chim muông trạng tứ tán mà đi tìm một chỗ kín đáo núp rồi len lén. Nhìn, giữa sân, ngoại trừ một đám binh lính vây đánh Quân Phi Vũ còn có hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ. Cách trương.